Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, thứ 147 chương dấm a dấm, biết rõ bệ hạ có chút để ý hắn cẩn thận, Phó Tranh vì để tránh cho hắn lại lần nữa tiếp xúc mà nhượng bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ. Còn là Tuyển Trạch tránh, hắn hiện tại, xác thực hoài nghi bệ hạ thân thể khó chịu là bởi vì hắn khiến cho. Mà hắn lâu như vậy tới nay cùng bệ hạ tiếp xúc đều không có nửa phần khó chịu. Mà lại đêm qua ra sự, mà hắn cũng duy vừa tiếp xúc quá người, chỉ có tả tướng đại nhân, mà Vô Minh lời không thể nghi ngờ nhượng hắn đem sở hữu hoài nghi tầm mắt đô đặt ở tả tướng trên. Người, chỉ là, trong lòng hắn có điều nghi, lại không thể nói thẳng, dù sao này đó chẳng qua là hắn suy đoán. Không có một chút chứng cứ, thế nào gọi người tin phục? Phó Tranh nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó liền nương đồng nghiệp danh nghĩa xuất cung, còn gọi người tiện thể nhắn cấp Ngụy Tây Đường, sợ nàng hạ triều sau này không thấy được hắn mất hứng. Đương nhiên, Ngụy Tây Đường hạ triều, nghe người bẩm báo nàng cũng không cao hứng, thân thủ chống nạnh, ninh mày, thở phì phì thượng long liễn, oán hận đạo. Trẫm nhìn hắn là ghét bỏ trẫm, xuất cung tìm thân mật đi, quay đầu phân phó, người tới, lập tức phái người đi tìm vương gia, chớ kinh động hắn, cho trẫm đi xem hắn đi làm gì, nếu như phát hiện hắn ở bên ngoài giấu cái gì nữ nhân. Bất kể nàng lớn lên là ba đầu sáu tay còn là tám chân, cùng trẫm chém nàng, sợ thị vệ hiểu sai lầm, Ngụy Tây Đường lại vội vàng bổ sung một câu. Là chém nữ nhân kia, không phải vương gia, thị vệ vội vàng ứng, vội vàng dẫn người đi xuống. Kha Đại Hải ở bên cạnh liền âm thầm suy nghĩ, vương gia hiện tại ngàn vạn hay là cùng cái gì nữ tử nói chuyện. Này nếu để cho bệ hạ biết, mặc kệ là ai, chỉ sợ đô khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá, điểm này Ngụy Tây Đường vẫn có sổ, nếu là ở trên đường. Có nữ tử bắt chuyện Phó Tranh cũng sẽ không lý, đừng nói là hắn cùng người khác nói, nếu như hắn thực sự cùng người ta ôn tồn nói, kia tự nhiên có vấn đề. Phó Tranh nếu như biết trong cung vị này bệ hạ bị chính nàng nghĩ ra được nữ nhân khí đến, còn lật úp bình giấm chua, không biết được là phản ứng gì, hắn dẫn theo một chút hộ vệ, ở Kim Châu bên trong thành đi dạo một vòng. Sau đó hồi cung nửa đường lại đụng phải hạ chiêu trở về tả tướng đại nhân. Tả tướng hộ kiệu tiểu đồng nhìn thấy hắn, liền làm cho người ta ngừng cỗ kiệu, xoay người đối bên trong kiệu tả tướng đạo, tướng ra, phía trước chính là Thanh Vương Điện Hạ Tương Khanh ở cỗ kiệu thân thủ vén lên màn kiệu. Nguyên lai là vương gia, Tương Khanh thân thể lực không khỏe, bất tiện hạ kiệu, vọng vương gia thứ tội, Phó Tranh đạm đạm nhất thiếu. Đạo, tả tướng đại thân thể người khó chịu không cần đa lễ. Bản vương cùng tả tướng đại nhân đảo là có chút duyên phận. Mấy ngày nay tổng cộng đi ra hai lần, lại nhiều lần đụng tới tả tướng đại nhân, Tương Khanh liếc hắn một cái. Thấy trong tay hắn cầm hai bao dược, thuận miệng hỏi, vương gia xuất cung lấy thuốc, chẳng lẽ là có người bị bệnh? Phó Tranh cúi đầu, hơi suy nghĩ một chút. Đạo, bản vương bất dám gạt tả tướng đại nhân, bệ hạ hai ngày trước ban đêm đột nhiên cảm thấy đau bụng khó nhịn. Bản vương riêng mời trong cung tối thiện nữ khoa ngự y chân phàn quá khứ. Nói là có chưa thai dấu hiệu, bệ hạ thập phần đau lòng, bản vương trước học một chút y lý, theo một ít sách cổ thượng huấn phương thuốc, muốn chính mình phối một chút dược, thay bệ hạ phân ưu giải nạn, bảo hộ bệ hạ bao thai trong bụng. Không gọi bệ hạ bị khổ, bệ hạ thế nhưng lầm phục thứ gì? Sao có thể đau bụng khó nhịn? Tương Khanh hơi ninh chân mày. Hỏi, trong cung đã có thiện nữ khoa ngự y, ngươi lại phối cái gì dược? Nếu như bệ hạ dùng có một không hay xảy ra, lại đương như thế nào cho phải? Phó Tranh còn là vẻ mặt lo lắng nói. Bản vương phương thuốc là một phương thuốc cổ truyền. Là bản vương vài ngày trước khó khăn mới hỏi thăm tới, không biết vương gia trong tay lấy chính là dược, Tương Khanh nói, hắn đã xốc màn kiệu, theo bên trong kiệu đi ra, bên người tiểu đồng cấp bước lên phía trước giữ trước tay vịn. tướng ra cẩn thận chút, Phó Tranh đứng ở tại chỗ chưa động. Thấy hắn qua đây, mới đem trong tay đề dược đặt ở lòng bàn tay nâng. Tả tướng đại nhân muốn xem bản vương phối dược, Tương Khanh thân thủ cầm qua đây. Đạo, sự quan bệ hạ an nguy, vương gia lại được bệ hạ tâm, chỉ sợ vương gia cầm thuốc độc cấp bệ hạ phục, bệ hạ cũng sẽ phục hạ, Phó Tranh tùy con ngươi. Nhìn Tương Khanh mở ra thuốc kia, dùng tay đẩy ra chồng chất cùng một chỗ hỗn hợp thảo dược. Thân thủ ném xuống đất, này đó chính là cái gọi là phương thuốc cổ truyền. Toàn lời sằng bậy, sắc mặt tái nhợt bị lây một tia lạnh ý. Vương gia sau này còn là không muốn hướng dược lý phương diện suy nghĩ hảo. Không kia đầu óc, Phó Tranh khom lưng muốn đi nhặt thuốc kia. Đạo, tả tướng đại nhân này là ý gì? Bản vương đúng là chiếu phương thuốc cổ truyền chảo dược, có hai tề dược trong cung không có. Bản vương riêng đến ngoài cung đến tìm, Tương Khanh cười lạnh. Bệ hạ nếu như phục những thuốc này, đừng nói đứa nhỏ, sợ rằng liên bệ hạ mệnh cũng không bảo. Đây là nơi nào tới phương thuốc cổ truyền? Này rõ ràng chính là ý đồ mưu sát. Phó Tranh thân thủ đem đã phủng ở trong tay dược một lần nữa ném xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn Tương Khanh vẻ mặt sợ hãi đạo, thuốc này lại là có độc. Tương Khanh lạnh nhạt nói, nếu không đâu, vương gia chỉ đã thấy nhiều dược lý thư, chưa từng lái qua dược, chớ có đối bệ hạ tự ý dùng dược, miễn cho bị thương bệ hạ, Phó Tranh cung kính nói. Đa tạ tả tướng nhắc nhở, bản vương nhất thời đại ý, thiếu chút nữa hại bệ hạ. Tương Khanh liếc hắn một cái. Đạo, bệ hạ mình rồng liên quan đến Giang Sơn xã tác, vương gia là bệ hạ bên gối người, cần phải ngàn vạn cẩn thận bệ hạ thân thể, Phó Tranh đáp. Bản vương tất nhiên là biết, lần này xác thực sai sót, bản vương này trở về cung thỉnh tội, bệ hạ đêm qua mình rồng khó chịu, cũng không biết bây giờ có thể có trở ngại lớn. Tương Khanh ngước mắt, truy hỏi một câu. Bệ hạ đêm qua thế nhưng nói có đau bụng cảm giác. Phó Tranh gật đầu, bệ hạ chính là sinh sôi đau tỉnh. Tương Khanh lui về phía sau một bước. Không có ở vây quanh việc này hỏi nhiều, chỉ nói, vương gia phải về cung. Bản tướng liền cung tiễn vương gia. Phó Tranh đạo, tả tướng đại nhân tỉnh. Tương Khanh chậm rãi xoay người. Hồi trong kiệu, mấy tiểu đồng khiêng kiệu ly khai. Nhìn theo tả tướng cỗ kiệu dần dần đi xa, Phó Tranh đứng ở tại chỗ chưa động, sau đó hắn cúi đầu liếc nhìn bị ném xuống đất gói thuốc. Nhấc chân, một cước giẫm ở đó một chút tán loạn dược thượng, xoay người hồi cung, trên mặt biểu tình đảo qua vừa sợ hãi cảm kích, khôi phục hắn nhất quán bình tĩnh, trầm mặc hồi cung, cùng lần trước so với, tả tướng lần này tựa hồ không có có ý định cùng hắn tiếp xúc. Hắn không xác định là bởi vì cái gì, là vốn chính là hắn suy nghĩ nhiều, kỳ thực tả tướng bản vô lòng hại người, còn là tả tướng thay đổi chủ ý. Phó Tranh phân không rõ, nhưng hắn bất tính toán buông tha, sự quan bệ hạ cùng với đứa nhỏ, hắn bất biết rõ ràng, là tuyệt đối không hội dừng tay. Trở lại trong cung, hắn làm chuyện thứ nhất đem tay của mình ở một khối tân khăn tay thượng lau sát. Sau đó làm cho người ta đem khăn tay cầm đi tìm Vô Minh. Muốn cho hắn nhìn nhìn có thể hay không tìm được người nghe nghe có cái gì vì. Liền là bởi vì không biết hắn cũng phân không rõ. Cho nên mới như vậy thử thử. Nếu như tìm không được, kia tự nhiên tốt nhất. Nếu như tìm, nói không chừng hắn liền có thể tìm được thuốc kia vật dược lý. Bất quá, hắn tẩy trừ quá sau này đi tìm bệ hạ. Chờ đợi hắn là nữ đế bệ hạ kia trương kéo lão lớn lên mặt. Chính chững chạc đàng hoàng ngồi ở thành đôi tấu chương phía sau. Nghiêm túc phê duyệt, Phó Tranh tiến vào, nữ đế bệ hạ mí mắt cũng chưa từng nâng một chút. Này vừa nhìn chính là sinh khí, Phó Tranh chỉ phải tiến lên, bệ hạ Ngụy Tây Đường không để ý tới hắn. Phó Tranh lại tiến lên một điểm, hơi đề cao thanh âm, bệ hạ. Ngụy Tây Đường còn là không để ý tới hắn, Phó Tranh chỉ phải thở dài. Đạo, bệ hạ thế nhưng ở sinh thần khí. Thần vốn là muốn xuất cung thay bệ hạ phối kỷ phó dược. Không quá nửa đạo đụng tới tả tướng đại nhân, nói dược không thể dùng, là vì liền ném, đến nỗi bây giờ hai tay trống trơn hồi cung phục mệnh. Thần biết tội, bệ hạ lầm tức quá thân thể, Ngụy Tây Đường, ba, một chút ném xuống bút. Thấy hắn còn đứng tại hạ đầu, lý nàng xa như vậy, liền cả giận nói, ngươi mấy ngày nay thế nhưng đeo chẫm làm thậm xin lỗi chẫm chuyện. Phó tranh, Ngụy Tây Đường nâng cằm, ngước cổ, mắt lé nhìn hắn, ngươi thế nhưng ngoài cung nuôi cái gì đẹp cô nương, cảm thấy chẫm bây giờ không hợp ngươi mắt. Lời này đem phó tranh oan tới 3.000 hơn dặm, hắn giờ khóc giờ cười hỏi, bệ hạ, đây là ai nói, thần chính mình cũng không biết, sao liền truyền tới bệ hạ trong tai. Ngụy Tây Đường vốn chính là phái người ra, cũng là biết là oan uổng hắn, bất quá vừa nhìn thấy bản thân hắn, nàng liền không nhịn được đâm hắn hai câu, ai kêu hắn hai ngày này bính cũng không nguyện bính nàng. Nàng trong bụng ôm Hoàng Nhi, bụng là lớn, khó coi, nhưng hắn đương nhân gia phu quân, như vậy ghét bỏ, nàng có thể cao hứng sao? Ngươi liền nói với trẫm, có phải thế không? Ngụy Tây Đường trừng mắt hỏi, phó tranh kiên định lắc đầu, tự nhiên không phải, bệ hạ cũng không thể như vậy oan uổng thần. Ngụy Tây Đường do dự một chút, sau đó mặt đỏ lên, hỏi, đã như vậy, ngươi vì sao hai ngày này cũng không nguyện ai chẫm, bính cũng không nguyện bính một chút, trước ngươi nhưng không phải như thế, bây giờ đột nhiên như vậy, vì cái gì, ngươi thế nhưng cảm thấy chẫm bây giờ bộ dáng không như trước coi được, trông không hơn, chẫm là vì cái gì, chẫm trong bụng Hoàng Nhi chẳng lẽ chính là chẫm tự mình một người. Nàng liên tiếp nói nhiều như vậy. Vừa nghe liền biết tích phải nhật lời này hội duy nhất nói ra. Phó tranh vẻ mặt khổ thương, biết nàng hai ngày này có chút mất hứng, bất quá đâu nghĩ đến hội là như vậy. Lại hung lại ủy khuất, lại nói chỉ sợ vành mắt liền hống, nguyên lai là hiểu lầm hắn không thích nàng, tại sao phải sợ hắn ở bên ngoài thích người khác ra cô nương. Có như vậy sao, bất quá phó tranh cũng rất nhanh xét lại mình chính mình. Là hắn chưa nói, bệ hạ mới không biết nha, nếu không bệ hạ sao có thể như vậy nghĩ ngợi lung tung. Bệ hạ, thần nơi nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Phó tranh chỉ phải hướng bên cạnh thấu, đạo, thần thật sự là lo lắng bệ hạ cùng với Hoàng Nhi. Rất sợ thần trên người dẫn theo cái gì bất đồ tốt truyền nhiễm đạo bệ hạ trên người. Bất quá mấy ngày nay bệ hạ thân thể ôm bệnh nhẹ. Thần nhắc nhở chính mình cẩn thận chút mà thôi, Ngụy Tây Đường rên một tiếng. Đạo, ngươi nếu như sợ trẫm bị lây bệnh, nên gọi trẫm bên người những thứ ấy cung nữ thái giám cách trẫm xa một ít. Vì sao ngươi để cho bọn họ như thường lệ hầu hạ trẫm? Ngươi trái lại cách trẫm cách xa vạn dặm, ngươi rõ ràng chính là ghét bỏ trẫm, bệ hạ. Thần thực sự là oan uổng, phó tranh thở dài. Thần chẳng qua là cẩn thận vì thượng. Thần so với bọn hắn xuất cung số lần nhiều, đương nhiên phải so với bọn hắn nhỏ hơn tâm, sao thần sẽ gặp vẫn cùng bệ hạ, sẽ không dễ dàng xuất cung, vọng bệ hạ bớt giận, không muốn tái sinh thần tức giận. Ngụy Tây Đường tức giận nhìn hắn liếc mắt một cái, nâng cằm đạo, ngươi thiếu tìm những thứ ấy loạn thất bát tao mượn cớ, ngươi chính là ghét bỏ trẫm, hắn trước thế nhưng thường xuyên dắt tay nàng. Bây giờ bính cũng không huyết, không có vấn đề mới là lạ. Hết chương.